Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 03, phóng hỏa đốt thành. Đơn giản tới nói chính là một loại hơi đặc biệt linh thực ở trên thân thể ngươi lưu lại thuộc về. Nó đánh dấu, loại dấu hiệu này là tại cùng cái khác thực vật nói. Ngươi là nó coi trọng bạn lữ, kết quả cái này linh thực hẳn là tu vi không cao. Hoặc là nói liền yêu vật cấp bậc đều không có. Cũng có thể là chủng tộc đặc tính. Phúc Bồn Tử cùng hắn tu vi chênh lệch quá đại tài không nhận ảnh hưởng gì. Cảm giác không quá đến. Nhưng là có thể cảm giác được một chút xíu không thích hợp. Vân Phi Dương nhìn hướng Phúc Bồn Tử. Phúc Bồn Tử gật gật đầu. Hắn xác thực chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Mà ngoại trừ linh thực loại yêu tu bên ngoài, các tu sĩ khác đều là không cảm giác được. Cho nên nói ngươi không có xem xuất thân thượng vấn đề cũng không kỳ quái. Vân Phi Dương giải thích nói, có thể giúp ta loại trừ sao? Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt đã dần dần khôi phục, giờ phút này một mảnh thanh minh. Vân Phi Dương âm thầm gật gật đầu, đây mới là hắn nhận biết Thẩm Yên Nhiên. Vân Phi Dương nhìn hướng Phúc Bồn Tử. Phúc Bồn Tử, ta không bảo đảm có thể thành công. Dù sao ta thật sự là không có tại trên thân người khác run phấn hoa đam mê. Đối với phương diện này nghiên cứu cũng không phải vô cùng. Chờ một chút, ngươi nói phấn hoa. Thẩm Yên Nhiên chợt nghe cái gì từ mấu chốt. Phúc Bồn Tử gật gật đầu. Không phải liền là phấn hoa sao? Ngoặc kép. Thực vật đánh dấu đều là dùng phấn hoa. Thẩm Yên Nhiên ngữ điệu có chút cất cao. Dĩ nhiên không phải. Hương khí, chất lỏng, vật bài tiết cũng có thể. Thậm chí còn có một ít trong lúc vô hình năng lượng ba động. Vì cái gì sắc mặt của nàng lại không tốt? Dựa theo nhân loại tư duy nghĩ phấn hoa là cái gì? Tốt, a, hắn biết vì cái gì Thẩm Yên Nhiên sắc mặt không tốt. Nhưng là đối với bọn hắn thực vật mà nói, phấn hoa thật không có như vậy ô. Lần này hắn cũng không đợi Thẩm Yên Nhiên mở miệng nói chuyện, trực tiếp bắt đầu động tay gạt đi đánh dấu. Cũng may kia không biết tên thực vật mặc dù kỳ lạ điểm, nhưng là tu vi cùng Phúc Bồn Tử chênh lệch quá lớn, thoáng cái liền xóa đi. Người xác định này thực vật tu vi rất thấp. Thẩm Yên Nhiên nhìn về phía Phúc Bồn Tử. Phúc Bồn Tử xác định gật đầu. Thật rất thấp, cũng chỉ mới vừa khai linh trí. Ngoặc kép, vậy thì không phải là nam nhân kia. Thẩm Yên Nhiên không hiểu có chút áy náy. Dù sao cũng là nàng không nói hai lời đem người đánh. Thần niệm nhất chuyển, chuyện này liền bị nàng tạm thời gác lại. Ta mấy ngày nay các mặt dò xét một chút cái này Thừa Vận Thành. Cái này thành trì có chút đặc biệt, nàng vốn là muốn nói kỳ quái, nhưng là cảm thấy đặc biệt cái từ ngữ này càng thêm chuẩn xác. Kỳ quái bất quá là lấy nàng ánh mắt đến xem cái này thành trì không theo đại lưu mà thôi. Cảm giác cái từ ngữ này hơi có chút thành kiến. Đặc biệt, Vân Phi Dương nghĩ gần nhất nghe được nói sách, nhìn thấy hoàn cảnh, nếm đến thức ăn. Yên lặng nhẹ gật đầu, xác thực rất đặc biệt. Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm vẻ mặt mờ mịt một chút. Hắn hai ngày này vẫn luôn cùng Vân Phi Dương cùng một chỗ. Hắn làm sao không có cảm thấy đặc biệt, xem ra sức quan sát còn chưa đủ a, hắn cho là hắn đã rất lợi hại. Ngươi cũng phát hiện, Thẩm Yên Nhiên có chút tìm được cùng âm hưng phấn. Tất nhiên, đây cũng quá rõ ràng. Ngươi xem một chút, hoàn cảnh mỹ hóa trình độ thấp, tu sĩ số lượng ít, tu vi cũng thấp. Trọng yếu nhất chính là, cái này thành trì thế mà không có cái gì giải trí hoạt động. Càng quá phận chính là, bọn họ thế mà không có chủ đánh đẹp ăn. Liền xem như không có chủ đánh, kia cái khác cũng hẳn là có chất có lượng mới được. Kết quả, ai, u oán, Thẩm Yên Nhiên. Phúc Bồn Tử, hai người, ta muốn đánh người. Thẩm Yên Nhiên hít sâu một hơi, quyết định không xoắn suýt cái này. trực tiếp đem Vân Phi Dương nói nhảy tới xem như không nghe thấy. Đi qua ta mấy ngày nay điều tra, những thành thị này bách tính đối với bọn hắn thành chủ khen ngợi cực cao. Nhưng là muốn để bọn hắn nói một chút vị thành chủ này là ai. Lại nói không nên lời, thậm chí liền ngay cả thành chủ công tích, lúc nào xây thành trì cũng không biết. Nếu như chỉ là một cái hai cái không biết còn bình thường. Thế nhưng là tất cả mọi người không biết không phải là quá kỳ quái sao? Ngươi nói, bọn họ không biết là lúc nào xây thành trì. Vân Phi Dương hỏi, đúng, ta đi tìm ở đây đợi đến lâu nhất mấy cái cư dân. Nhưng là bọn họ cũng không biết thành này là thế nào tạo dựng lên. Thậm chí ngay cả thành chủ là nam hay là nữ cũng không biết. Ta liền hỏi bọn hắn trước đó ở nơi đó, vì sao lại đi vào cái này thành trì? Sau đó, tất cả mọi người trả lời đều như thế. Nói là lòng sinh hướng tới chuyển tới. Tất cả mọi người, còn lòng sinh hướng tới. Vân Phi Dương nhíu mày. Đúng, tất cả mọi người, ta hỏi không có hơn 1000 người cũng có mấy trăm người. Đều đáp như vậy, thế nhưng là thật muốn nói bọn họ vì cái gì lòng sinh hướng tới. Lại không biết. Chính bọn hắn cũng không cảm thấy này có vấn đề. Ngoặc kép, hoàn toàn không có logic a. Rõ ràng không hiểu rõ thành phố này. Lại xuất hiện ở đây. Còn lòng sinh hướng tới. Có phải hay không là thành trì chi tâm nguyên nhân? Một bên Phúc Bồn Tử nói. Người nói là cái này thành trì chi tâm cùng loại với. Tăng lên đối với thành trì độ thiện cảm hoặc là độ trung thành một loại năng lực. Thẩm Yên Nhiên nói tiếp, đúng, nhưng cũng nói được, nhưng là này hiệu quả có phải hay không quá lợi hại một chút. Liền logic đều có thể che lấp, để cho người ta cảm giác đến đương nhiên. Thẩm Yên Nhiên nhíu mày, có thể tăng lên cư dân đối với thành trì lòng cảm mến thành trì chi tâm không phải là không có. Mặc dù sở hữu thành trì chi tâm lực lượng cũng sẽ không công bố. Nhưng là chính khí liên minh ít nhiều có chút tư liệu. Nhưng như là thừa vận thành loại này liền có chút đáng sợ. Cảm giác đều giống như khống chế tinh thần. Vân Phi Dương hồi ức chính mình mấy ngày nay quá khứ. Luôn cảm thấy giống như không để ý đến thứ gì. Có cái gì không hài hòa đồ vật trộn lẫn vào hắn trong hồi ức. Nhưng là hắn chính là tìm không ra này một tia không hài hòa cảm giác. Tất cả mọi thứ đều hết sức bình thường. Phổ thông tựa như là một cái làm từng bước chương trình. Chương trình, Vân Phi Dương trần chờ nói. Thật là thành trì chi tâm nguyên nhân sao? Hắn đối với cái này cầm giữ nguyên ý kiến. Đúng rồi, Yên Nhiên, các người liên minh cái khác tới kiểm tra người đâu. Nhiệm vụ này cũng không phải phát cho một người. Ngoặc kép, Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt có chút im lặng. Bọn họ trên đường tới bị triệu tập, toàn bộ rời đi, chuyện gì xảy ra, nghe nói Thiên Lộc Thành bị phóng hỏa thiêu. Cái gì? Vân Phi Dương cùng Phúc Bồn Tử chấn kinh nhìn về phía Thẩm Yên Nhiên. Yên tâm, không có việc gì, chỉ là bởi vì ngọn lửa tương đối đặc thù, cho nên mới triệu tập sát chính sư nhóm đi tới cứu viện. Thiên Lộc Thành không có tổn thất đi. Phúc Bồn Tử hỏi, không, Thiên Lộc Thành thành chủ 10 phần kịp thời mở ra hộ thành kết giới. Trùng hợp bọn họ thiên hà chi tâm năng lực hẳn là thủy thuộc tính thủ hộ loại. Cho nên đều vô sự. Vậy là tốt rồi, Vân Phi Dương gật gật đầu. Mặc dù thiên hà chi tâm năng lực bại lộ, nhưng là tóm lại đại gia không có việc gì liền tốt. Nhưng là động thiên phúc địa khảo hạch liền muốn tìm nơi khác. Tựa hồ cố ý lựa chọn nơi này, Thẩm Yên Nhiên nhún nhún vai, thuận tiện cũng quang minh chính đại đến điều tra thêm cái này thành trì chuyện gì xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.